Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 71, trận chung kết trước giờ. Góc truyện audio.com. Trận đấu kết thúc, Trần Mục trở về Ngạo Kiếm Phong. Trong núi không có Khương Phục Tiên bóng người. Đối với trận chung kết thắng bại, Trần Mục muốn biết sư tôn cách nhìn, liền tiến về Trích Tinh Phong. Trích Tinh Phong giống như thế ngoại đào nguyên, phụ cận quản lý so Ngạo Kiếm Phong càng có sinh cơ. Cây cối xanh tươi tốt, trong núi trăm hoa đua nở. Tô Mân nhàn nhã ngồi tại nhà trúc trước, hắn ở dưới mái hiên hóng mát, trong tay bưng chén trà, trong mắt là mây cuốn mây bay. Trần Mục đi vào Tô Mân trước người, khom mình hành lễ, nói: "Sư tôn, ngồi đi." Tô Mân khuôn mặt từ thiện, hắn còn cho Trần Mục rót chén trà. Trần Mục sau khi ngồi xuống, bưng lên trà lạnh, uống miệng nhỏ, là phổ thông lá trà, có chút đắng chát chát vị. Uống xong về sau, trong miệng sinh ra một chút vị ngọt, đến cuối cùng vẫn là cay đắng. Người có tâm sự, Tô Mân nhìn ra Trần Mục có phiền não. Trần Mục chân thành nói: "Sư tôn, ta ngày mai nếu như thua trận đấu, có thể hay không cho ngươi mất mặt?" Tô Mân có một lát thất thần. Hắn nhìn lấy Ngạo Kiếm Phong phương hướng, khẽ lắc đầu: "Vi sư hy vọng ngươi về sau thắng không kiêu, bại không nản, dù cho gặp phải lại tổn thất nặng nề, đều có thể dũng cảm đi xuống." Trần Mục nhìn lấy sư tôn, trong mắt của hắn mang theo tiếc hận, dù cho đi qua nhiều năm, vẫn không thể quên, sư huynh rời đi đối với hắn đả kích rất lớn. "Ngươi Tần sư tỷ để cho ta ngày mai đi xem so tài. Đến lúc đó đừng có áp lực." Tô Mân rót trà, vừa cười vừa nói. Trần Mục nhất thời núi lớn áp lực, làm mặt những người khác thua ngược lại không quan trọng. Ngay trước sư tôn mặt thua, vậy thì có chút xin lỗi lão nhân già ông ta. "Sư tôn, ngài vẫn là tại Trích Tinh Phong nghỉ ngơi. Chúng ta tiểu đà tiểu nháo, không đáng ngài rời núi." Trần Mục mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Tô Mân uống trà, thản nhiên nói: "Có ít người, không gặp lại, thì khó gặp lại. Người Hồng sư huynh chắc hẳn cũng chờ mong trận này đọ sức." Trần Mục nghĩ đến huyền thưởng các Hồng sư huynh, hắn cũng là Khương Phục Tiên sư huynh. "Sư tôn, ngài là nói Hồng sư huynh muốn đi rồi?" "Đúng vậy a. Chúng ta là phàm nhân, sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường." Tô Mân đặt chén trà xuống, trong ánh mắt tiếc hận càng đậm. Trần Mục biết, sư tôn là xa so với Hồng sư huynh càng thêm cổ lão nhân vật. Nhưng hắn hiện tại vẫn là tóc bạc mặt hồng hào, xem ra rất trẻ trung. Có thể Hồng sư huynh đã khuôn mặt tiều tụy, ngày giờ không nhiều, sư tôn có thể cùng ta nói một chút Hồng sư huynh đi qua sao? Trần Mục rất muốn biết hắn quá khứ. Tô Mân khẽ gật đầu: "Hồng Phong là ta sư huynh đồ đệ, dị bẩm thiên phú kiếm tu, một lần là tông chủ hậu tuyển, về sau ngươi sư huynh cùng Khương sư tỷ tuần tự quật khởi. Hắn chủ động từ bỏ tông chủ vị trí, trở thành ngươi Khương sư tỷ hộ đạo giả. Có lần Lăng Vân Tông xuất hiện nguy cơ, người Khương sư tỷ kém chút tao ngộ tà tông mưu hại. Hồng Phong cứu người Khương sư tỷ, hắn nâng kiếm giết đến tận Tây Hoang tà tông, một mình diệt đi toàn bộ tà tông." "Quảng cáo." Trần Mục hoảng sợ nói. "Chấm, Hồng sư huynh thật mạnh, Khương sư tỷ kém chút ngộ hại. Tà tông là cái gì?" Tô Mân thần tình nghiêm túc nói: "Tây Hoang tà tông, bồi dưỡng được rất nhiều tà tu. Bọn họ dựa vào thôn phệ còn lại kiếm tu lực lượng, nhanh chóng tăng thực lực lên. Thủ đoạn cực kỳ ác độc, thật to gan." Trần Mục nhíu mày: "Về sau đụng phải tà tu, tất nhiên vào chỗ chết đánh." Tô Mân trầm giọng nói: "Năm đó sự kiện kia liên lụy ra rất nhiều siêu cấp thế lực. Đằng sau cha ra rất nhiều tông môn đều có tham dự. Sư huynh khí trực tiếp rời núi huyết tẩy Hoang Châu các cường giả. Thậm chí có siêu cấp thế lực tông chủ đều bị sư huynh chém giết. có thể trở thành siêu cấp thế lực tông chủ. Tất nhiên là kiếm đạo đỉnh phong cường giả. Khương Phục tiên sư tôn nghĩ đến cũng là tôn đại nhân vật. Cử động như vậy có thể trấn nhiếp Hoang Châu cường giả. Đồng dạng cũng sẽ kết xuống rất nhiều cừu địch. Sư bá vẫn còn chứ? Trần Mục rất muốn biết mãnh nhân như vậy còn sống hay không? Tô Mân thở dài. Cuộc chiến đấu kia về sau. Người sư thúc trở về không có bao lâu thời gian liền tọa hóa. Người hồng sư huynh đi theo người sư thúc huyết tẩy Hoang Châu các cường giả. Bản thân bị trọng thương. Về tông hậu thì lại không có xuất thủ qua. Hắn thậm chí nhiều năm chưa đi ra huyền thưởng các. Trần Mục nghe rất nghiêm túc. Đoạn thời gian kia chắc là gió tanh mưa máu. Cho đến ngày nay, người Khương sư tỷ còn đang điều tra năm đó trận kia mưu sát. Rất nhiều lão quái vật trốn tránh tránh. Tại nàng bóng mờ phía dưới kéo dài hơi tàn. Trần Mục theo hỏi thăm hồng sư huynh đi qua. Đạt được một đoạn liên quan tới Lăng Vân Tông quá khứ. Hắn hiện tại có chút minh bạch Khương Phục tiên ý nghĩ. Trầm Trạch thắng được tranh tài. Hồng sư huynh hẳn là sẽ rất vui vẻ. Trần Mục nhìn về phía sư tôn. Tô Mân khẽ gật đầu. Khẽ cười nói. Trầm Trạch nếu như thắng được toàn trạng thái ngươi. Hồng Phong nhất định có thể cười rời đi. Dù cho Trầm Trạch thua trận đấu. Ta nghĩ hắn cũng sẽ rất vui mừng. Trần Mục vốn muốn cho sư tôn giải hoặc. Nhưng hắn bây giờ trở nên càng thêm xoắn suýt. Sư tôn, ta muốn đi huyền thưởng các nhìn xem hồng sư huynh. Tô Mân nụ cười hòa ái gật đầu. Thuận tiện giúp ta đem cái này ấm trà đưa cho hắn. Trần Mục không quá có thể hiểu được. Loại thời điểm này đưa trà được không? Vẫn là ấm trà lạnh. Hắn chưa từng có hỏi. Nâng bình trà lên. Ngự kiếm rời đi Trích Tinh Phong. Huyền thưởng các. 6 tầng, nơi này phần lớn thời gian rất an tĩnh. Hồng Phong hôm nay so trước kia có tinh thần. Hắn tại sau quầy lau trường kiếm. Kiếm nhận lộ ra hàn mang. Thần kiếm có cùng loại vảy cá đường vân. Thanh kiếm này gọi Ngư Uyên. Sư tôn đem nó giao cho trong tay của ta. Ta lại mai một ánh sáng của nó. Hồng Phong ngữ khí có chút áy náy. Trần Mục đem ấm trà phóng tới trên quầy. Khuôn mặt nhỏ kính nể nói. Ta nghe sư tôn giảng thuật hồng sư huynh quá khứ. Sư huynh lúc trước một mình diệt đi tà tông. Còn đi theo sư thúc huyết tẩy Hoang Châu các cường giả. Vô cùng lợi hại. Ngư Uyên sẽ lần nữa phun tỏa hào quang. Hồng Phong nếp uốn mang trên mặt cười. Không nghĩ tới những cái kia chuyện cũ năm xưa còn có thể bị nhấc lên. Hắn nhìn chăm chú lên ấm trà. Vẫn là sư thúc hiểu ta. Hồng Phong nhìn về phía Trần Mục. Khàn khàn nói. Tiểu sư đệ, ta hy vọng có ngày. Người có thể cùng Khương sư muội sóng vai. Chia sẻ trên người nàng gánh nặng. Ta hiểu rồi. Trần Mục trùng điệp gật đầu. Hồng Phong từng là Khương Phục tiên hộ đạo giả. Hiện tại Khương Phục tiên không cần hắn lo lắng. Chẳng qua là cảm thấy sư muội một mình nâng lên Lăng Vân Tông. Rất mệt mỏi, hy vọng ngày mai, tiểu sư đệ có thể cùng Trầm Trạch có chàng đặc sắc đọ sức. Tất cả mọi người nói Trầm Trạch rất lợi hại, ta có thể sẽ thua bởi hắn. Trần Mục mỉm cười nói. Hồng Phong hai con mắt nhìn chằm chằm Trần Mục, tay cầm Ngư Uyên, trầm giọng nói. Tiểu sư đệ, ngươi có thể làm bộ không được, nhưng ngươi không thể thật không được. Mạnh vô cùng chiến ý đập vào mặt. Trần Mục lĩnh ngộ Hồng Phong ý tứ. Hắn cười chắp tay. Đa tạ Hồng sư huynh. Ta biết nên làm như thế nào. Huyền thưởng các lần nữa an tĩnh. Hồng Phong uống trà. Lau sạch lấy Ngư Uyên. Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong. Hắn xếp bằng ở đỉnh núi nhắm mắt dưỡng thần. Khương Phục tiên không có tới Ngạo Kiếm Phong. Trần Mục ngược lại là có thể an tâm chuẩn bị ngày mai trận chung kết. Ngày thứ hai. Lăng Vân Tông vô cùng náo nhiệt. Kiếm hậu chàng trận chung kết ở chính giữa buổi trưa tiến hành. Kiếm vương chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Tông môn các đệ tử cùng trưởng lão đều đang chăm chú cuộc tỉ thí này. Những năm qua đều không có như vậy náo nhiệt. Bởi vì năm nay trận chung kết có Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Số một ngọn núi chỗ cao xuất hiện hình dáng đặc thù treo lơ lửng hòn đảo. Cái kia trên hòn đảo đào có cao thấp xen vào nhau ghế dựa. Chỗ cao nhất là băng tuyết đúc thành vương tỏa. Hết thảy có hơn 30 vị trí. Trận đấu trước, kiếm hậu trở xuống tiểu bối chỉ có thể leo lên phụ cận sơn phong quan sát từ đằng xa. Kiếm hậu tiểu bối ngự kiếm vây quanh số một ngọn núi phụ cận. Lợi hại hơn kiếm vương tiểu bối đứng cách số một ngọn núi thêm gần khu vực. Trận này trọng tài đã thay đổi. Là ngay ngắn mặt Lục Thanh Sơn. Lăng Vân Tông trưởng lão. Kiếm hoàng cường giả. Thiên cơ các phái gia chu trí tiếp tục ghi chép. Trầm trạch dáng người cường tráng. Hắn còn trẻ. 17 tuổi. Hoàng Châu Thanh Vân bảng thứ 7. Hắn còn đang chuẩn bị 2 năm sau Thanh Vân Đại hội. Số một ngọn núi phụ cận. Các trưởng lão cười trò chuyện nói. Gần nhất những năm này, lão phu luôn cảm giác Lăng Vân Tông sắp trở lại đỉnh phong. Triệu Phi Yên 17 tuổi trở thành kiếm vương. Hiện tại Trầm Trạch 17 tuổi kiếm hậu đỉnh phong. Triệu Tư Tư 16 tuổi cửu phẩm kiếm hậu. Mà tiểu sư thúc càng là thiên phú dị bẩm. Có kiếm thánh chi tư. Đúng vậy a, lại là thiên kiêu quật khởi thời đại. Không biết ai có thể đi đến sau cùng. Theo thời gian tới gần giữa trưa, Triệu Phi Yên cùng Tiêu Vân đi vào lôi đài phụ cận. Diệp Hoành cũng tại, Triệu sư tỷ, xuống chàng cùng ngươi luận bàn. Có thể hay không xuống chân điểm nhẹ. Đá chết ngươi, Triệu Phi Yên khóe miệng ngậm lấy cười. Tiêu sư huynh, ta là giúp ngươi giữ vững vô địch. Ngươi cũng không thể để Triệu sư tỷ đá chết ta. Diệp Hoành vịn Tiêu Vân bả vai. Quảng cáo, Tiêu Vân khiêu mi nói. Người vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Ta muốn cùng Triệu sư tỷ công bình đọ sức. Ta muốn là nhận thua. Đoán chừng phải đi bồi Liễu Mi Nhi diện bích. Nhiều không có ý nghĩa. Diệp Hoành lắc đầu. Đang khi nói chuyện, trưởng lão viện cường giả ào ào buông xuống. Tần Nghê Thường xuất hiện tại trên hòn đảo. Sau đó trưởng lão viện các trưởng lão khác đều ào ào xuất hiện. Khương Phục Tiên cũng tới đến treo lơ lửng hòn đảo phía trên. Nàng ngồi tại tuyết sắc vương tọa phía trên. Như là cao cao tại thượng tiên tử. Các đệ tử cùng trưởng lão đều đối nàng hành lễ. Hồng Phong cũng tới đến số một ngọn núi phụ cận. Chung quanh tiểu bối đều cung kính hành lễ. Hắn là trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài. Nhiều tuổi nhất tiền bối, bọn họ đại đa số đều chỉ biết được Hồng trưởng lão. Lại chưa nghe nói qua có quan hệ hắn truyền thuyết. Sư huynh, gặp qua tông chủ, Khương Phục Tiên đứng dậy tỏ vẻ tôn kính. Hồng Phong mắt trong mang theo cười. Hắn hướng về nơi xa khom mình hành lễ. Chung quanh trưởng lão ào ào đứng dậy. Áo tơ trắng bạch bào lão giả đạp không mà đến. Kiếm thánh Tô Mân. Trước thời đại sống sót cường giả, Lăng Vân Tông trên dưới tất cả đều khom mình hành lễ. Mọi người cùng hô lên, cùng nghênh thái thượng trưởng lão. Tô Mân tóc bạc mặt hồng hào. Hắn ngồi tại Khương Phục Tiên bên trái. Hắn còn lại trưởng lão ào ào ngồi xuống. Treo lơ lửng hòn đảo còn có rất nhiều vị trí trống không. Nhưng chỉ có 10 người. Bởi vì Lăng Vân Tông hiện tại có tư cách ngồi ở chỗ này chỉ có 11 người. Lại có một người không có ngồi ở chỗ này. Nhớ năm đó Lăng Vân Tông thời gian hùng mạnh. Kiếm Hoàng Đỉnh Phong cũng không có tư cách ngồi lên mặt. Trầm trạch đạp vào số một ngọn núi lôi đài. Hắn thắng được chung quanh bọn tiểu bối gieo hò. Hắn là kiếm hậu chàng nhiều giới vô địch. Kiếm hậu tiểu bối đệ nhất. Vô luận thắng thua. Hắn đều là tuyệt thế thiên kiêu. Trầm trạch mày kiếm dương lên. Hắn nhìn đến ngồi tại treo lơ lửng hòn đảo phía trên sư tôn. Ánh mắt hỏa nhiệt. Một trận chiến này. Vô luận như thế nào. Đều muốn bắt lại. Trần Mục ngự kiếm mà đến. Bọn tiểu bối gieo hò càng thêm mãnh liệt. Khương Phục Tiên có chút ngoài ý muốn. Tô Mân mắt trong mang theo cười. Trần Mục dưới chân thanh kiếm kia gọi vô song. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.